Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Hạ Phẩm Linh Châu. Sau 10 phút, đối phương hết thảy 8 người, sưng mặt sưng mũi, toàn bộ bị linh lực còng khóa lại, mất đi rồi năng lực phản kháng. Bây giờ có thể nói chuyện sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Đám người này tất cả đều một mặt không cam lòng mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Trong nội tâm đều bị đè nén lấy một thanh nộ khí, thiếu niên này là cái yêu nghiệt sao? Lúc này mới bao lớn tuổi tác, làm sao động thủ so với bọn hắn bọn này lão gia hỏa còn hung ác. Bất quá, vẫn là có điểm non. Này cũng là bọn hắn duy nhất may mắn địa phương. Bởi vì nếu như đổi lại bọn hắn mà nói, đã sớm đem những người này giết đi. Đúng, kia mấy tiểu cô nương không sai, có thể chơi xong lại giết. Đây là một chi kinh nghiệm phong phú mạo hiểm đoàn đội, mà lại hậu trường rất cứng, bằng không thì cũng không có khả năng cầm tới loại địa phương này ra trận tư cách. Đánh hôn mê đen ăn đen loại chuyện này bọn hắn làm qua vô số, đã sớm xe nhẹ đường quen. Khi bọn hắn lưu tại mặt sau trinh sát phát hiện Bạch Mục Dã đám người này thời điểm, một cái dùng đến dục sáo lộ trực tiếp liền tạo thành rồi. Đặc biệt tươi mát tự nhiên, chi đội ngũ này không ai có dị nghị. Ở loại địa phương này, tìm bảo bối gì cũng không có đoạt người khác tới cũng nhanh. Chuyện như vậy, bọn hắn những năm này không biết đã làm bao nhiêu. Bạch Mục Dã lúc này thì tại trong tai nghe cùng Quá Xinh Đẹp câu thông lấy. Không có tín hiệu, không cách nào liên tiếp tinh tế Internet, không cách nào thẩm tra đám người này thân phận, nhưng bọn hắn vừa nhìn liền không có an cái gì hảo tâm. Cũng không có thể là người tốt lành gì, Quá Xinh Đẹp nhẹ nói lấy. Bạch Mục Dã nhìn lấy người trung niên nói, tại sao phải tính toán chúng ta? Chúng ta không nghĩ tính toán các ngươi, ở loại địa phương này, có điểm đề phòng trong lòng không bình thường sao? Người trung niên không có mở miệng, là cái kia trước tiên bị khống chế lại tiểu ngũ đang nói. Các ngươi đề phòng, chính là làm bộ cùng dưới mặt đất sinh vật tác chiến. Sau đó dẫn dụ chúng ta ra ngoài, Lưu Chí Viễn hỏi nói, đám người này lập tức bắt đầu trầm mặc. Này mẹ nó không có cách nào tẩy a. Bọn hắn dùng loại biện pháp này đã ở chỗ này hố mấy người. Gia hỏa này trên thân mang theo là độc a. Đàn cốc ở một cái thân người trên tìm ra một chút đồ vật, bày ở đất trên, chỉ vào những cái kia vụn vặt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã đi qua, mở ra mấy cái bình bình lọ lọ, nghe thấy một chút. Sau đó không chút hoang mang hướng chính mình trên thân đập rồi một chương tịnh hóa phù. Bị tìm ra đồ vật kia người lập tức một mặt thất vọng. Đồ chó hoang nhỏ đồ vật làm sao còn có tịnh hóa phù. Hai dưới ba người miệng người kia bên trong chính là loại độc này. Bạch Mục Dã một mặt khẳng định. Sau đó nhìn này người, xem ra loại chuyện này các ngươi làm không ít a. Đây là nói xấu. Ngươi là thần tiên sao? Nghe một chút liền biết rõ. Này người một mặt phẫn nộ mà nói. Ha ha, ta là phù triện sư. Ngươi khả năng không quá lý giải một cái phù triện sư nắm giữ tri thức đến cỡ nào uyên bác. Đối với mấy cái này đồ vật đến cỡ nào mẫn cảm. Bạch Mục Dã nói rằng, Lý Mẫn đứng ở một bên, trong lòng một mảnh mờ mịt, phù triện sư còn có lẽ hiểu dược tề học sao? Ta làm sao cho tới bây giờ không có học qua? Mọi người là không phải cùng một loại phù triện sư a? Xử lý bọn hắn như thế nào? Cơ thải y tính cách thiện lương trượng nghĩa, nhưng cũng không phải nhỏ ngốc trắng ngọt. Ở biết rõ đám người này nghĩ muốn tính toán bọn hắn về sau, trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Bất quá muốn nói ở này đem đám người này trực tiếp giết rồi, nàng cũng xuống không được cái kia tay. Không nói, chúng ta đi thôi. Bạch Mục Dã nói, có ý tứ gì? Bị linh lực còng khóa lại đám người này lập tức kinh. Này mặc dù không phải trò chơi địa đồ, đánh xong trách bao lâu thời gian đổi mới, nhưng bị thanh lý qua địa phương cũng không an toàn lại là mỗi người thường thức. Này mặt trong dưới mặt đất sinh vật nhiều mặt, tự liền một cái con kiến đều có thể đem bọn hắn đều cho giết chết. Đừng nói linh lực bị phong ấn, coi như không có bị phong ấn, bọn hắn nghĩ muốn từ ba lần bốn đều vô cùng khó khăn. Này tầng thứ ba nguy hiểm, liền đã mấy lần tại tầng thứ hai. Đi thôi, Lưu Chí Viễn cũng gật gật đầu, trực tiếp giết người, không xuống tay được, thả rồi đám người này, càng không khả năng, ở loại địa phương này thánh mẫu tâm, tuyệt đối sẽ chết vô cùng khó coi. Cho nên coi như Tư Âm cùng Lý Mẫn các nàng có điểm tại tâm không đành lòng, nhưng cũng đều không nói chuyện. Bạch Mục Giã không chút do dự, đứng dậy liền đi, vài người khác lập tức cùng lên. Ai, chúng ta nói chuyện a? Chớ đi a, chúng ta ở chỗ này đạt được rồi tốt đồ vật, đều cho các ngươi, thả chúng ta đi, giữa chúng ta ân oán một bút xóa sạch. Cái kia trung niên người rốt cục gấp rồi, nói chuyện trong miệng còn để lọt gió cũng không để ý tới. Bạch Mục Giã quay đầu nhìn rồi thoáng qua, các người lẫn nhau vịn. Từng điểm một đi trở về đi thôi, có thể ra ngoài coi như các người mạng lớn, ra không đi, vậy liền ra không đi thôi. Sau đó, mọi người tại đám người kia gầm thét tiếng mắng chửi bên trong, một đường hướng tầng thứ ba chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền đem những âm thanh này triệt để bỏ lại đằng sau nghe không được rồi. Bạch ca, chúng ta dạng này, có phải hay không có điểm quá độc ác? Đàn Cốc tiến đến Bạch Mục Giã bên thân nhỏ giọng hỏi nói. Bạch Mục Giã dừng lại bước chân, nhìn một chút Đàn Cốc, lại nhìn một chút những người khác, các người cũng đều cho rằng như vậy sao? Không tính hung ác, chỉ là trong lòng một cửa ải kia, có điểm không tốt lắm. Lưu Chí Viễn ăn ngay nói thật mà nói. Đúng, đám người kia chết chưa hết tội, nhưng nghĩ đến bọn hắn có thể sẽ bởi vì chúng ta chết ở đó, trong lòng thì có loại không nói ra được không thoải mái. Cơ thải y nói, bọn hắn sẽ không chết à? Lý Mẫn nói xong ngay cả mình cũng không quá tin nói. Tư Âm không nói lời nào, trong mắt to cũng mang theo vài phần tại tâm không đành lòng. Sau lưng trong cung điện dưới lòng đất, khẳng định còn có rất nhiều dưới mặt đất sinh vật, một đám bị phong bế linh lực người, sẽ có kết cục gì? Cơ hồ có thể tưởng tượng được. Bạch Mục Giã nói rằng, ta trước đó đã trải qua rồi một ít chuyện, để ta học xong một cái đạo lý. Mọi người thấy hắn. Bạch Mục Giã nói rằng, nếu như nhân từ nương tay, cuối cùng xui xẻo, nhất định là chúng ta. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, ta đồng ý, những người khác cũng đều yên lặng gật gật đầu. Tựa như Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y nói như vậy. Đạo lý tất cả mọi người rõ ràng, nhưng trong lòng một cửa ải kia, lại không thế nào tốt hơn, nhưng cái này là trưởng thành giá lớn. Cái này là đi ra ngoài lịch luyện ý nghĩa, nguy hiểm, mãi mãi sẽ không chỉ đến từ giã ngoại những sinh vật kia. Càng nhiều thời điểm, nguy hiểm kỳ thực bắt nguồn từ đồng loại, cách bọn họ tiến vào địa cung. Đại khái đã qua đi rồi 10 cái tiếng đồng hồ, tầng thứ 3 bọn hắn mới đi không đến 5 phần 1 trong. Đây là ở có địa đồ dưới tình huống, nếu như không có địa đồ, chỉ sợ bọn họ hiện tại còn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng ở chỗ này tán loạn đâu. Nghỉ ngơi một chút đi, Lưu Chí Viễn nói. Sau đó mọi người tùy tiện tìm rồi một cái phòng, nơi này không cần chi lều vải, một đầu tấm thảm cơ bản trên liền giải quyết rồi. Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc còn có Bạch Mục Giã thủ tại tới gần cửa miệng vị trí, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Lý Mẫn ở bên trong. Mọi người từ trong ba lô cầm ra ăn, yên lặng ăn lấy một hồi, ai cũng không nói gì tâm tư. Tầng thứ ba, chỉ là bị thô sơ giản lược thanh lý rồi một lần, cũng không có bị triệt để mở phát ra tới. Đàn Cốc ăn đồ vật, đột nhiên nói rằng, chúng ta muốn hay không ở tầng thứ ba tìm kiếm một chút? Ta đồng ý, Lưu Chí Viễn gật gật đầu, ta cũng phát hiện rồi. Tầng thứ ba chỉ là bị thô sơ giản lược quét rồi một lần. Cũng không có bị triệt để thanh lý qua. Ngủ trước một giấc a. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua. Mọi người đều mệt mỏi. Có chuyện gì sáng mai lại nói. Trong cung điện dưới lòng đất thiết bị chiếu sáng tỏa ra lấy ấm áp. Tia sáng, mọi người mặc dù đều rất mệt mỏi, nhưng lại đều không có bao nhiêu buồn ngủ. Nhất là Tư Âm cùng Lý Mẫn, còn có cơ thải y này ba nữ sinh. Đều có chút lật qua lật lại ngủ không yên giấc. Các ngươi nói, mấy người kia, có thể hay không chết? Cơ thải đột nhiên mở miệng hỏi nói. Sẽ, Lưu Chí Viễn nói, đem bọn hắn ở lại nơi đó. Không có ý định để bọn hắn sống sót. Bọn hắn thật thập ác bất xá a. Cơ thải y lại hỏi. Lưu Chí Viễn trầm mặc rồi một chút, lung lay đầu, ta cũng không biết rõ, nhưng ít ra, bọn hắn nghĩ muốn hại chúng ta, là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vì cái gì? Chúng ta đều không gặp qua bọn hắn à? Lý Mẫn ở một bên nhịn không được mở miệng, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hắc ám rừng rậm pháp tắc mà thôi. Bạch Mục Dã theo miệng lầu bầu một câu, các ngươi đều không mệt. Không, lúc này mới ngày thứ nhất, về sau còn có rất nhiều ngày đâu. Hắc ám rừng rậm pháp tắc, đó là cái gì? Tư Âm trừng to mắt, Lý Mẫn một mặt không hiểu. Cơ thải y nhíu lại lông mày, thì thào nói, hắc ám rừng rậm pháp tắc sao? Bạch ca, ngài thật là có văn hóa. Đàn cốc nhịn không được nói rằng, cái này ngài đều biết rõ. Cái gì là hắc ám rừng rậm pháp tắc? Tư Âm nhỏ giọng hỏi nói. Vũ trụ chính là một tòa hắc ám rừng rậm. Mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn. Giống U Linh vậy tiềm hành ở giữa rừng. Nhẹ nhàng đẩy ra cản đường nhánh cây. Kiệt lực không cho bước chân phát ra một chút âm thanh. Liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí hắn nhất định phải cẩn thận. Bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn đồng dạng tiềm hành thợ săn. Nếu như hắn phát hiện rồi khác sinh mệnh, có thể làm chỉ có một cái chuyện nổ súng tiêu diệt chi. Ở vùng rừng rậm này bên trong, hắn người chính là nơi ngục, chính là vĩnh hằng uy hiếp. Bất kỳ bại lộ chính mình tồn tại sinh mệnh đều đưa rất nhanh bị tiêu diệt. Cái này là vũ trụ văn minh tranh cảnh. Cái này là đối phí mét nghịch lý một loại giải thích. Đàn cốc ở một bên giải thích nói, tổ tiên, năm đó vẫn chưa ra khỏi ngân hà hệ thời điểm liền biết rõ đạo lý. Cái này sách giáo khoa trên không có, nhưng nhiều đọc chút cổ xưa điển tịch, kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch, dùng tại nơi này thích hợp sao? Lý Mẫn hỏi nói, phù hợp, Lưu Chí Viễn trả lời nói, không cần quá nhiều giải thích. Dù sao tất cả mọi người không ngốc, cơ thải im nói, chúng ta văn minh, kỳ thực cũng xuất hiện qua mấy lần đứt gãy, nhiều lần đều kém điểm bị triệt để hủy diệt. Nhưng may mắn thay, chúng ta cuối cùng vẫn chiến thắng đối thủ, trở thành rồi cái thế giới này chủ nhân. Cho nên, ngủ đi, Bạch Mục Dã nói, đám người, Lưu Chí Viễn ngồi dựa vào cửa miệng. Nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mục Dã, trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc đến cùng hạng người gì. Có thể dạy dỗ tiểu bạch loại này yêu nghiệt đến đâu. Nhất là hắn đoạn thời gian trước biến mất lâu như vậy. Sau khi trở về toàn bộ người khí chất trên người đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Hắn mới quen tiểu bạch nào sẽ liền biết rõ này người cực thông minh. Nhưng lúc đó Bạch Mục Dã căn bản mà nói, chính là một cái thiếu niên bình thường, cùng bọn hắn những này đồng bạn cùng một chỗ, cũng lộ ra không ra bất kỳ đặc biệt thành thục địa phương. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Hơn 4 cái tháng mà thôi, làm sao lại có thể phát sinh như thế lớn biến hóa? Hắn đến cùng đã trải qua rồi cái gì? Nếu như Lưu Chí Viễn biết rõ Bạch Mục Dã đã từng trải qua cái gì? Có lẽ sẽ lý giải, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể biểu thị mê hoặc. Đám người chỉ ngủ rồi đại khái 2-3 giờ, liền bị một hồi sột sột soạt soạt thanh âm cho bừng tỉnh. Đầu tiên tỉnh lại là Lưu Chí Viễn, trong mắt của hắn có chút máu đỏ tia. Mở mắt ra trong nháy mắt, trong tay cuồng long kiếm liền thuận thế hướng cửa miệng vỗ xuống. Ông, một đạo phong lôi chạm, trực tiếp bị kích hoạt, răng rác, một tiếng vang giòn, trong nháy mắt bừng tỉnh rồi tất cả mọi người. Đàn cốc cùng cơ thải y phản ứng cũng đều cực nhanh. Nắm lên vũ khí liền muốn vào công, nhưng sau một khắc, bọn hắn đều có chút mắt trợn tròn. Vừa mới mở ra con mắt, người còn có điểm mơ hồ tư âm kém điểm liền phát ra rít lên một tiếng. Một nhóm lớn khô lâu ngăn ở bọn hắn cửa miệng, thuận lấy môn nhìn ra ngoài. Bên ngoài càng là lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu cái. Vừa mới bị Lưu Chí Viễn chém nát cái kia khô lâu, đại khái là nghĩ lén lút tiến đến. Cái này khô lâu tan ra thành từng mảnh về sau, thừa xuống những cái kia khô lâu trong đôi mắt, nguyên bản bình ổn hỏa diễm lập tức mãnh liệt bốc cháy lên. Móa, từ đâu tới nhiều như vậy vong linh sinh vật? Đàn cốc mắng to một tiếng, trong tay tiễn liền siêu siêu siêu bắn đi ra tốt mấy chi, xuyên qua mấy cái khô lâu trong đôi mắt hỏa diễm, bắn tại bọn chúng sọ não mặt trong. Mấy cỗ khô lâu lập tức té ở đất trên. Nhưng là vong linh sinh vật quá nhiều rồi, bọn hắn động tĩnh bên này cũng kinh động đến cái khác, tất cả vong linh sinh vật cùng một chỗ hướng lấy bọn hắn nơi này vọt tới. Tòa này địa cung quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cảnh tượng này không biết rõ những cái kia thành vệ quân dã chiến bộ đội có không còn có gặp được. Dù sao là rất để người ra đầu tê dại. Xem ra trong thế giới giả lập dưới mặt đất địa hình đều không phải là Lăng không thiết kế ra được. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã đột nhiên ngăn lại đám người công kích. Hắn thấp giọng nói, chờ một chút, có điểm không quá đúng. Làm sao không đúng? Đàn cốc nhìn lấy hắn, lúc này đã có khô lâu muốn thuận lấy khung cửa chui vào bên trong rồi. Bạch Mục Dã híp mắt nói, đừng có gấp, để ta ngẫm lại, còn muốn cái gì nha? Đều giết tiến đến rồi. Đàn cốc dương cung liền bắn, lại là mấy mũi tên bắn đi ra. Bạch Mục Dã dùng sức vò cái đầu, móa nó, này đáng chết phong ấn. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đánh ra một chương tịnh hóa phù, chụp về phía một cái khô lâu. Một đạo lưu quang về sau, kia cỗ khô lâu biến mất được vô ảnh vô tung. Huyễn thuật. Một bên Lý Mẫn đột nhiên lớn tiếng nói, đây là huyễn thuật. Làm sao có thể như thế chân thực, làm sao có thể là huyễn thuật? Đàn cốc một mặt không hiểu. Bạch Mục Dã một tay đem hắn kéo tới sau lưng, sau đó cúi đầu tìm kiếm, nơi này khẳng định có trận nhãn. Nơi này là pháp trận, ta dựa vào bọn chúng lại giết tiến đến rồi. Đàn cốc lớn tiếng nói. Hắn cảm thấy Tiểu Bạch có điểm MP run lên, Lý Mẫn cũng đi theo nổi điên. Này rõ ràng chính là chân thực khô lâu, làm sao lại là huyễn thuật rồi? Tự liền tư âm đều đứng người lên, một mặt sợ hãi bánh xe đất lấy liệt thiên chùy đập mạnh, ngăn cản những này khô lâu. Bạch Mục Dã trong phòng khắp nơi tìm kiếm, rốt cục ở một khối màu sắc đối lập so sánh tối đất gạch trước dừng lại bước chân. Ngồi xổm người xuống nhìn rồi nửa ngày, hướng về phía Lưu Chí Viễn kêu nói, đội trưởng, tới đây giúp ta đem khối này gạch cậy mở. Lưu Chí Viễn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi tới, nhìn lấy khối kia đất gạch, do dự rồi một chút, sau đó từ trên thân lấy ra khác một cây đoản kiếm. Dùng sức nạy ra hướng khối này đất gạch, cấp 6 linh chiến sĩ. Cậy mở khối này gạch không có nhiều độ khó. Theo lấy khối này gạch bị cậy mở, phía dưới lập tức lộ ra một cái không tính quá lớn chỗ trống đến. Một cái vuông vức dương nhỏ, liền đang kia trống rỗng mặt trong bầy đặt lấy. Theo lấy khối này đất gạch bị cậy mở, bên ngoài lượng lớn khô lâu cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tia sáng biến mất rồi. Một màn này thật sự là quá thần kỳ, quả thực lật đổ mọi người nhận biết. Đàn cốc trợn mắt hốc mồm mà đứng ở đó, thuận lấy môn nhìn ra ngoài, chính mình mấy mũi tên rơi xuống ở hành lang địa cung đối diện tường xuống đất trên. Này địa cung vách tường cực kỳ kiên cố, tiễn bắn không thấu, hắn thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Lưu Chí Viễn ngơ ngác nhìn cái dương kia, hắn không nghĩ tới thế mà lại có loại thu hoạch này. Trong dương là cái gì? Một cái trăng nõn tay, thuận lấy Lưu Chí Viễn bên thân đưa qua đến, một chảo nhấc lên kia vuông vức dương nhỏ phía trên nắm tay. Đem nó ôm đi ra, là cơ thải y, nàng cười nói, mở dương loại chuyện này, ta ưa thích nhất. Nói xong, nàng nhìn hướng Bạch Mục Dã, có thể lái được sao? Bạch Mục Dã lui về sau rồi hai bước, nếu không, ngươi thử một chút. Cơ thải y lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây là ý gì? Mặt trong có cơ quan hay sao? Bạch Mục Dã nói, loại chuyện này ai dám nói? Cơ thải y bị hắn dọa đến không dám động rồi. Mãng lại không phải ngốc, cũng không thể biết rõ gặp nguy hiểm, còn không phải kiên trì à. Cho nên, hay là để ta lái cho. Cùng ngươi nói, ta mở dương cho tới bây giờ đều là Âu Hoàng cấp khác. Bạch Mục Dã một bên nói khoác, một bên tiện tay mở ra cái dương này, bởi vì hắn đã đoán đến trong này là cái gì rồi. Rác, một tiếng vang giòn, dọa rồi đám người nhảy một cái. Bạch Mục Dã hướng bọn hắn nhe răng cười nói, không có chuyện. Hô, đám người thở dài ra một hơi, cơ thải ít trừng mắt liếc hắn một cái, người biết rõ ràng không có nguy hiểm là a. Thời điểm trước kia, nhiều ít từng có một điểm dài, loại này đồ vật gọi mộng ảo chi nguyên, kỳ thực nói trắng ra rồi, chính là huyễn tượng ngọn nguồn. Này huyễn tượng vì sao như thế chân thực? Là bởi vì có cường đại năng lượng nguyên ở cung ứng. Chúng ta ngủ ở chỗ này, có lẽ sở phát rồi nơi này cơ quan, sau đó xuất hiện những này khô lâu. Nếu như chúng ta liều mạng cùng những này khô lâu chiến đấu, dù là coi như một mực đánh tới chúng ta mệt chết, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết quả. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người giải thích nói, chỉ cần tìm được mộng ảo chi nguyên, liền có thể để giải rồi loại này huyễn tượng. Sau đó thì sao? Còn có thể lấy đạt được những này huyễn tượng lực lượng nguồn suối. Hắn nhìn lấy trong dương yên tĩnh để đó hạt châu kia, còn có bao quanh cái khỏa hạt châu này lâu khống trang bị, nhịn không được hơi xúc động nói, thật là tinh xảo a. Nghĩ không ra thời đại kia người đã vậy còn quá lợi hại. Thông qua một khỏa linh châu, liền có thể chế tạo ra loại này khô lâu đại quân huyễn tượng đến. Chỉ tiếc, cái đồ chơi này cách dùng sớm đã thất truyền. Cho dù tốt, chúng ta cũng sẽ không dùng. Bạch Mục Dã nói xong, duỗi ra tay, đem sắp đặt ở trạm rỗng trang bị ở giữa viên kia hạt châu màu xanh lấy ra. Hướng về phía mấy người nhe răng cười một tiếng. Quét qua nhiều năm hắc thủ phiền muộn, như thế nào? Ca là Âu Hoàng a. Nói thật, mấy người này tất cả đều là một mặt mộng bức trạng thái. Bọn hắn thậm chí đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Làm sao lại dạng này dễ như trở bàn tay? Đã tìm được rồi một khỏa hạ phẩm linh châu. Muốn hay không thần kỳ như vậy a? Bạch ca, ngươi những thứ này đều học với ai? Đàn cốc nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Những kiến thức này đơn giản sao? Nói sau khi đi ra, giống như cũng không khó lắm. Tất cả mọi người có thể rất dễ dàng liền hiểu. Nhưng vấn đề là, như thế lệch môn lãnh tri thức, tự liền đàn cốc cùng cơ thải y còn có Lưu Chí Viễn những này học phách đều hoàn toàn không biết rõ. Người nói hắc ám rừng rậm pháp tắc, cái này không có vấn đề. Cổ xưa điển tịch trên có ghi chép, nhưng loại này cơ quan thuật huyễn tưởng, Bạch Mục Dã lại là như thế nào biết rõ. Này thật sự có điểm quá mức thần kỳ. Hắc hắc, học có điểm điểm tạp ngao. Bạch Mục Dã cười một tiếng, trong đầu lại không nhịn được nghĩ đến Tam Tiên Đảo. Ngươi đến cùng là cái địa phương nào? Tòa này nhà mình tổ tiên tham dự tạo dựng lên thế lực thần bí. Thật chỉ là bồi dưỡng nhân tài đơn giản như vậy. Loại này đối với ngoại giới tới nói căn bản là tiếp xúc không đến tri thức. Ở Tam Tiên Đảo, lại chỉ là bọn nhỏ mở được tri thức mà thôi. Chỉ là dùng để tăng cường tiểu hài tử học tập hứng thú nhỏ cố sự mà thôi. Nhưng, thật mẹ nó hữu dụng a. Khó trách Tam Tiên Đảo trên tài phú kinh người như thế. Bạch Mục Dã lập tức nghĩ đến rồi rất nhiều. Mấy người y nguyên một mặt đờ đẫn. Này há lại chỉ có từng đó là học có điểm tạp. Này tri thức phong phú. Có điểm đáng sợ a. Ây, mọi người có muốn nhìn một chút hay không? Xem hết liền nhận lấy đi. Bạch Mục Dã mỉm cười. Ta nói qua. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, không cho kia một ngày xuất hiện, một mai hạ phẩm linh châu. Nó linh lực hàm lượng có thể trực tiếp tạo nên một cái tông sư cấp khác cao thủ. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang không có gông cùm xiềng xích dưới tình huống. Lý tưởng bên trong hoàn mỹ trạng thái, bởi vì đến rồi cấp 4 trở lên linh chiến sĩ, mỗi lần tăng lên một cấp. Liền cần lấy đánh vỡ một đạo thân thể bên trong gông cùm xiềng xích. Chỉ có đả thông này nói gông cùm xiềng xích mới có thể chân chính tăng lên đẳng cấp. Giống Bạch Mục Dã hiện tại loại này, ở vào cấp 4 đỉnh phong trạng thái, nếu như không có thích hợp hắn linh chiến sĩ công pháp đi tu luyện, như vậy hắn cũng không có cách nào đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Nói cách khác, linh châu này đồ vật đối tông sư cấp trở xuống linh chiến sĩ tới nói cũng không dùng thích hợp, nhưng đây cũng là một bút kinh người tài phú a. Đối một cái tông sư cảnh giới linh chiến sĩ tới nói, có thể trong nháy mắt thêm ra hơn 400 điểm linh lực linh châu, chính là trên đời này cấp cao nhất bảo vật. Bởi vì nó không chỉ là tăng lượng đơn giản như vậy, mà là mở đất rộng linh hải bảo vật. Một cái sơ cấp tông sư, vừa mới bước vào tông sư cảnh giới thời điểm, linh hải chỉ có thể cho nhận 400 điểm linh lực. Tiêu hao về sau, hoặc tu luyện, hoặc thông qua linh thạch tiến đi bổ sung, có thể bổ trở lại 400 điểm. Theo lấy cảnh giới tăng lên, linh hải không ngừng mở rộng, linh lực càng ngày càng nhiều. Một khỏa hạ phẩm linh châu trực tiếp có thể đem vừa mới bước vào tông sư lĩnh vực sơ cấp tông sư linh hải mở rộng một lần. Đây mới là linh châu chân chính giá trị. Trừ rồi linh châu, còn có một loại phong ấn lấy lượng lớn tinh thần lực tượng thần. Một tòa hạ phẩm tượng thần có thể cho tiến vào tông sư cảnh giới tiểu bạch trong nháy mắt thẳng đến trung cấp tông sư mà đi. Cho nên, linh châu cùng tượng thần đều là chân chính chí bảo. Mọi người liều mạng hướng di tích viễn cổ mặt trong chạy. Mục đích là cái gì? Còn không phải là vì bọn chúng. Trong phòng đấu giá, một khỏa dạng này hạ phẩm linh châu coi như móc sạch Bạch Mục Dã trên thân hiện nay có tiền, chỉ sợ cũng chỉ có thể gọi là một lần giá. Chúng ta đây là phát tài. Thổ hào tiểu tỷ tỷ cơ thải y cầm lấy Bạch Mục Dã trong tay này mai hạt châu màu xanh, thì thào nói rằng, tìm tới bảo bối, mọi người nhiều hướng mấy tấm vé thắng a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.